Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thức đính hôn chặn lại miệng bà mẹ. Thật ra là anh có hào cảm với em. Ánh mắt Niệm Tình lóe lên. Tay của hắn vuốt ve tóc cô, hôn xuống vành tai của cô, có chút kinh ngạc, khác xa với hắn lúc bình thường. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có uống rượu, nhưng nụ hôn của hắn lại mang theo mấy phần cảm giác gây chánh choáng khi say, khiến từ đầu đến chân của Niệm Tình tất cả đều mở ra, run rẩy như dòng điện chạy qua. Còn cần đáp án của tôi sao? Trong mắt của hắn chấn định, gương mặt phóng đại kia sát mặt cô. Trước mặt, tất cả dưỡng khí cũng bị hắn đoạt đi. Cô hé miệng, lại nghe không hiểu được tiếng của mình. Trừ cái vấn đề này, em còn có gì cần nói sao? Hắn hình như muốn lái xe tiếp. Cố gắng bình phục tâm tình của mình, nghĩ đến vấn đề mấu chốt một người khác. Về Hiểu Đông, anh có thật nhiều hiểu lầm, em phải giải thích. Em xác định là tôi hiểu lầm hay sao? Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ kia. Em xác định, cô kiên quyết nói. Hiểu Đông từ nhỏ xuất thân lận đận, trợ thúc thật ra không phải là ba ruột của hắn. Mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng hắn rất cứng đầu, lúc nào cũng nhớ kỹ hắn là đứa bé bị ba mẹ vứt bỏ, vô cùng cố gắng, như là bởi vì tự ti mà càng thêm kiêu ngạo. Chúng em là bạn học chung 7 đến 8 năm. Em biết rõ hắn là người rất tốt, có tính cầu tiến, ngữ khí, nhưng mà em chưa từng có tình cảm gì với hắn. Em đối với hắn quan tâm hoàn toàn là xuất xứ từ một người bạn nhiệt tình, mà không phải là tình yêu nam nữ. Nếu như vì vậy để cho anh có bất kỳ hiểu lầm gì, em cảm thấy anh không cần đem những chuyện nhỏ này để trong lòng. Anh đã là vị hôn phu của em nên cần tin tưởng em. Cô một hơi thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Minh Thiên Tàng không có chặn lời cô, lặng lặng nghe cô nói hết. Đợi cô nói đến miệng đắng lưỡi khô, tứ chi vô lực, hắn mới mở miệng nói. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi. Cô mở to mắt nhìn thẳng hắn. Tôi có thể lái xe đi được chưa? Tay của hắn lại để lên vô lăng. Thiên Tàng, cô đối với sự hờ hững của hắn thật không biết phải làm sao. Người này rút cuộc nghe hiểu không cơ chứ? Chiều mai đến phòng làm việc của tôi, hắn đột nhiên nói. Làm gì? Cô nháy mắt mấy cái. Về chuyện Khải Nghĩ, nếu như em còn muốn tranh thủ. Hắn liếc cô một cái, cười đến rất nhạt, cũng rất ấm áp. Lời xin lỗi của em tôi nhận, nhưng vì sao nhất định phải giữ khoảng cách với người kia? Đây cũng không phải là xin lỗi, em chỉ là muốn giải thích rõ cho anh. Cô sửa cách dùng từ của hắn. Hắn vẫn nhàn nhạt cười, trong tươi cười lại bao hàm chút cương triều. Ngay cả đáy mắt ấm lãnh cũng chứa đựng nét cười trói lọi như là nước mùa xuân. Cô ngáp một cái, liên tục làm việc trong nhiều ngày, thật sự quá mệt mỏi. Em ngủ một chút, khi nào về đến nhà hãy đánh thức em. Cô lẩm bẩm nói xong câu đó, liền tiến vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hắn lấy từ chỗ ghế sau ra một cái áo khoác đắp lên người cô, lặng lẽ mở điều hòa, chậm chạp khởi động xe, liên tục chạy trên đường lớn. Đường về nhà vào giờ khắc này trở nên rất ngắn, rất ngắn. Trái lại với đường ở trong lòng lại trở nên rất dài, rất dài. Thư ký bưng hai ly cà phê nóng hổi tới trước cửa phòng làm việc chủ tịch. Bên trong im ắng, không có tiếng động nào phát ra. Cô do dự một chút, gõ cửa. Mời vào. Người nói chuyện không phải là ông chủ lạnh như băng của cô, mà là thanh âm thanh thoát của một cô gái. Mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Minh Thiên Tàng và Niệm Tình, hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn. Trên tay cả hai người đều cầm rất nhiều tài liệu, đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú. Bất quá vẫn là Niệm Tình ngẩng đầu lên trước, tươi cười nhận lấy cái khay trên tay thư ký. Từ xa đã nghe hương cà phê rất nồng rồi, thật sự rất thơm. Cảm ơn. Thư ký lần đầu tiên được người ta khen ngợi như vậy, mặt đỏ dần. Lực chú ý của Minh Thiên Tàng vẫn là tập trung trên những văn kiện kia. Vấn đề của Khải Nghĩ đều xem đã hiểu chưa? Hắn mở miệng hỏi. Niệm Tình đặt cái ly mới vừa để lên khóe miệng xuống. Thấy cũng không sai biệt lắm, từ một vài báo cáo này nhìn ra được, công ty Khải Nghĩ hôm nay cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất. Nó cũng đang trượt sốc. Chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với thị trường suy thoái ở châu Âu, Khải Nghĩ xuất hiện tình trạng như bây giờ cũng không kỳ quái. Minh Thiên Tàng bỏ lại văn kiện trong tay xuống, bưng lên một ly cà phê khác, hớp một ngụm. Cho nên anh nói, đó cũng không phải là thời cơ tốt nhất để Phương Thị hợp tác với Khải Nghĩ. Khải Nghĩ hy vọng tìm kiếm trợ thủ cực mạnh, mà không phải là một mối hợp tác làm ăn không mang lại lợi ích kinh tế. Niệm Tình nghe hắn nói xong có chút nản lòng. Ngay cả Khải Nghĩ cũng không thể trông cậy vào. Trong thời gian ngắn còn có biện pháp gì có thể kiếm được một số tiền lớn để bù thiếu cho công ty? Trong mắt, đề nghị duy nhất của anh hiện thời là, hắn nhìn cô, đem những ngành nhỏ vụn không đáng kể của Phương Thị, những thứ bất lợi gây bất lợi cho sự phát triển của Phương Thị, cũng không phải là sở trường của các người, giống như ngành thời trang, nếu muốn trong vài năm sáng lập nhãn hiệu của mình. Có nhà thiết kế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net